Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy giới thiệu đến cho mọi người một tác giả mới, một tác giả trẻ, rất là trẻ. Trẻ tới mức gọi Huy là chú luôn đó, tác giả Hà Kiên. Thì Hà Kiên ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta một tập truyện mang cái thể loại khá là mới mẻ so với những câu chuyện gần đây mà mọi người nghe Huy diễn đọc. Nếu như quý thính giả nào còn nhớ bộ truyện Trò Chơi Sinh Tồn là phần 2 trong series Chuyện Ma, Câu Chuyện Của Quỷ của tác giả Nguyễn Nguyễn, thì tác phẩm này, tác phẩm Con Tạo Ma, Thùy Hoa Thanh Đăng của Hà Kiên mang hơi hướng u ám, ma mị như vậy. Và đặc biệt là trong câu chuyện này sẽ có những cái phân cảnh khá là kinh dị, mong rằng quý thính giả hãy cân nhắc trước khi lắng nghe nhé. Tất cả những tình tiết trong câu chuyện đều là sự sáng tác, sự nhào nặn các ý tưởng của tác giả. Và những tình tiết đó là hư cấu, mong rằng mọi người tránh hiểu lầm khi nghe truyện. Rồi, Hà Kiên là một tác giả trẻ, cần rất nhiều sự ủng hộ, tiếp thêm động lực của quý bà con bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Nếu mà nghe truyện có thấy những cái lỗ hổng nào đó, có thấy những cái gì cần góp ý, mọi người hãy mạnh dạn bình luận ở bên dưới nhé. Xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập truyện ma Thùy Hoa Thanh Đăng và Con Tạo Ma. Thùy Hoa Trâm siêu thoát linh hồn, đưa đường về địa phủ. Thanh Đăng Trâm gọi đom đóm dẫn lối oán hồn về cõi u minh. Phải xòe quạt, phép màu hiện hữu. Một đời người nhàn cư nhẹ nhàng trôi. Đôi khi phía trước là cái ác, quay đầu lại liền thấy thiện lành. Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ giỏi nhất, mà là kẻ đứng giữa ranh giới giữa thiện và ác, là kẻ nắm bắt được cuộc sống là gì. Cánh cửa thư viện bật mở ra, Minh Quân bước vào bên trong. Sau cuộc cãi vã ở nhà với cha, thì có lẽ thư viện chính là nơi anh có thể yên lặng, bình tâm nhanh nhất. Chả là lúc chiều nay, người làm mang cho cha anh một lá thư, trong đó viết rằng: "Gửi ông Trần kính mến, dự án hôm trước tôi đồng ý hợp tác. Tối nay mời ông đến dự một buổi tiệc trên tàu Lady Lovibond. Tàu khởi hành lúc 8 giờ tối mai tại cảng Sài Gòn. Nếu ông không đến thì dự án hôm trước coi như hủy đi. Mọi chi phí hợp đồng đều do ông chi trả. Kính gửi đến ông. Ký tên Licorice Radio." Về mặt nội dung thì chẳng có gì khiến cho người khác phải bận tâm. Thoạt đầu anh đề nghị với cha hay là để cho anh đi, cha anh cũng đồng ý. Nhưng khi đọc tới tên con tàu Lady Lovibond thì sắc mặt của ông đổi khác, thay đổi 180 độ. Ông nhăn mặt nhíu mày, cứ nhìn đăm đăm vào tên con tàu, ra chịu suy nghĩ lắm. Lát sau ông mới nói: "Để đảm bảo an toàn, tao muốn tìm một pháp sư đi chung với con." Cũng chính cái việc đi tìm pháp sư ấy làm cho hai người họ cãi vã với nhau. Anh khăng khăng là không cần, chỉ là đi ký một bản hợp đồng thì làm gì mà cần pháp sư. Cha anh thì cứ một hai đòi phải cử thêm một pháp sư. Anh băn khoăn hỏi cha tại sao, thì cha mới tự tự kể lại. Lady Lovibond chính là một câu chuyện về tình yêu, sự ghen tuông và lòng thù hận. Vào năm 1748, một ngày trước lễ Valentine, thuyền trưởng của Lady Lovibond đang cùng vợ ăn mừng sau lễ cưới cùng với một số người có mặt trên tàu, trong đó có John River, người cầm lái con tàu Lady Lovibond, vốn là kẻ thầm yêu trộm nhớ vợ của Reed. Ghen tuông nổi lên, River lái con tàu đâm vào bãi cát Good Queensland. Vụ việc khiến cho tất cả những người có mặt trên tàu tử nạn. Nhưng con tàu đó chỉ là một huyền thoại ở tận nước Anh xa xôi ngàn dặm, còn đây là Việt Nam thì có liên quan gì đến nhau? Anh cũng cố giải thích như vậy, trong khi cha anh thì lại cứ đâm chiêu. Minh Quân phút chốc cảm thấy chính cha mình đang cố giấu anh một điều gì đó. Anh cũng thử dò hỏi, nhưng cha nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net